Sai Phi Dụ Tình, chương 85, quyết đấu. Góc truyện audio.com. Chấm, đêm thu, không có ánh trăng, không có ánh sao, chỉ có bóng đêm vô tận, mưa thu, tí tách dịu dàng, liên miên không ngừng, liên tục không dứt, giống như dòng lệ đang không ngừng tuôn trong trái tim Đoạn Khinh Ngân. Trong Nguyệt Minh Cung, chỉ treo một lồng đèn, tỏa ra thứ ánh sáng mơ mơ hồ hồ. Từ sau khi Sương Nhi rời đi, hắn dần quen với bóng đen, cửa sổ chỉ khép hờ, có mưa hắt vào, thị nữ muốn đi đóng cửa sổ, Đoạn Khinh Ngân phất tay không cho. Hắn ngồi trước bàn, đánh cờ một mình, tay trái đánh cờ với tay phải, ván cờ rất vững vàng, hắc bạch tương ứng, không phân thắng bại. Nơi cửa phòng, Dược Xoa lặng lẽ đi đến, sắc mặt thương xót bẩm báo. Bẩm điện hạ, thuộc hạ đáng chết, vẫn không tìm được Sương tiểu thư. Tay phải Đoạn Khinh Ngân run lên, quân cờ trên tay rơi xuống, cặp mắt đen như ngọc trở nên u ám. Đã 5 ngày 4 đêm rồi, vẫn không tìm được bất cứ tin tức nào của Sương Nhi. Nàng biến mất như chưa thể chưa từng tồn tại, cũng không tìm được bất cứ tung tích gì. Đọc truyện kiếm hiệp hay nhất, hắn nhớ tới lời Tả Thiên nói. Điện hạ, Bạch cô nương là một nữ tử thông minh, nếu nàng muốn ra đi, nhất định sẽ không để ai tìm được, cho nên, thần xin khuyên điện hạ hãy ngừng việc tìm kiếm, lấy quốc sự làm trọng. Quốc sự, trong một khoảnh khắc, Đoạn Khinh Ngân thật muốn xông lên bóp cổ Vi lão thần. Hắn dám đưa Sương Nhi ra khỏi hoàng cung, bảo Đoạn Khinh Ngân làm sao có thể không phẫn nộ, nhưng mà, hắn chỉ nói một câu. Đã đánh gục Đoạn Khinh Ngân. Điện hạ, nếu muốn bảo vệ người mà ngài yêu thương, chỉ có thể khiến chính mình trở nên hùng mạnh. Ngài thử nghĩ mà xem, nếu ngài đủ hùng mạnh, Bạch cô nương có phải ra đi không? Đúng vậy, hắn còn chưa đủ hùng mạnh. Xung quanh hắn, đầy dẫy địch nhân, Mộ Dã, Mẫu Hậu, ngay cả người cũ Thiền Triều không biết thân phận thật sự của Sương Nhi. Tất cả đều nhìn Sương Nhi chằm chằm. Đều muốn giam giữ Sương Nhi, dùng Sương Nhi uy hiếp hắn. Lúc này, có lẽ, hắn nên suy nghĩ nghiêm túc chuyện đăng cơ. Hắn muốn trao lại cho Sương Nhi một thời kỳ thanh bình thịnh thế. Mái ngói lưu ly được nước mưa rửa qua, dưới ánh đèn rực rỡ, phát sáng chói cả mắt. Bách Lý Hàn dẫm lên ngói lưu ly bóng loáng, thân thể linh hoạt phi thân, coi nhẹ nhàng như mây trôi. Lại nhanh như cuồng phong và sao băng, từng mái nhà lùi sau lưng hắn. Khi đến mái của Nguyệt Minh Cung, hắn chậm rãi dừng lại, gục lên nóc nhà. Thì thật tối nay hắn không nên tùy tiện đến đây, nhưng ban ngày nghe tên tiểu nhị kia nói, hắn không giữ được bình tĩnh nữa. Hắn nôn nóng muốn biết tình trạng hiện giờ của Sương Nhi. Nếu không, hắn nhất định sẽ bị dây vò đến chết, dùng chiêu kim trung đảo quài. Hắn nhìn vào trong phòng, dưới ánh nến chập chờn, Hồng Ngẫu đang ngồi ở trước bàn thêu hoa. Vì Hồng Ngẫu không yên lòng, thỉnh thoảng lại đâm kim vào tay, đau đến nhăn cả mặt. Trên giường, một bóng người nằm đó, quay mặt vào trong, tóc đen xõa trên đệm, như một đóa sen đen như mực. Trái tim Bách Lý Hàn đột nhiên đập thình thịch, như muốn bắn ra khỏi lồng ngực. Hồng Ngẫu thủ hộ, đương nhiên đó chính là Sương Nhi. Nghĩ đến việc người mà hắn ngày nhớ đêm thương đang ở trước mắt, mà hắn chỉ có thể lặng lẽ nhìn nàng, trong lòng rất không cam lòng, trái tim hắn thét gào, chỉ nhìn mặt một chút thôi, chỉ xem nàng một chút thôi, hắn muốn xác định xem nàng có bình yên vô sự không. Phải như thế hắn mới yên tâm được, mặc dù biết, giờ phút này có lẽ nàng không tình nguyện gặp hắn, nhưng mà, hắn vẫn muốn thấy nàng. Thuận tay hái một chùm hoa quế, bứt ra hai bông hoa nhỏ xinh, hắn búng tay hai cái, một bông bay về phía ngọn nến, một bông bay về phía Hồng Ngẫu, ngọn nến đang chập chờ tắt ngấm, Hồng Ngẫu không kêu một tiếng gục xuống bàn ngủ. Hồng Ngẫu, ngươi làm sao vậy? Nữ tử nằm trên giường nhẹ giọng hỏi, thanh âm mặc dù nhỏ, nhưng lại giống như sấm giật bên tai làm hắn choáng váng. Giọng nói đó không phải giọng của Lưu Sương, trong lòng đột nhiên đau xót, hắn phi thân từ cửa sổ để vào, mang theo sự lạnh lẽo của gió mưa, đứng trong phòng, ngón tay nhanh như chớp, điểm huyệt nữ tử trên giường, nhờ ánh sáng hắt vào phòng, hắn nhìn thấy gương mặt nữ tử, gương mặt này không phải Lưu Sương, vì sao Hồng Ngẫu lại hầu hạ người không phải Lưu Sương? Chuyện mà tên tiểu nhị nói lúc sáng, chẳng lẽ, Sương Nhi thật sự đã không còn trên nhân thế, bi thương cùng tuyệt vọng đồng thời tập kích hắn, hắn lảo đảo cơ hồ đứng không vững, phẫn hận trong lòng bành trướng, hắn đột nhiên xoay người, lại đi ra từ cửa sổ, lúc này đây, hắn không có khả năng ẩn thân, đi thẳng đến tẩm cung của Đoạn Khinh Ngân, thị vệ trên đường gặp hắn, chẳng đỡ được đến chiêu thứ ba đã ngã xuống, gió đêm chợt nổi lên, tiếng gió tiếng mưa dần to hơn, cánh tay đang cầm quân cờ của Đoạn Khinh Ngân đột nhiên dừng lại. Đưa mắt nhìn phía cửa sổ, một bóng đen bay vào, mang theo gió mát cùng mưa phùn, hiện ra trước mắt hắn, lồng đèn lắc lư, ánh sáng cũng lắc lư, không biết là vì bị mưa hắt gió thổi, hay là vì bị hàn ý trên người hắn tấn công, thân thủ của chữ vương thật tốt, đêm khuya tới chơi, không biết có chuyện gì quan trọng, Đoạn Khinh Ngân nhếch mép cười. Giọng nói thanh nhuận mà lãnh đạm, mặc kệ vừa rồi Đoạn Khinh Ngân thương tâm mất mát thế nào. Tại giờ khắc này, đối mặt với tình địch, hắn lại khôi phục dáng vẻ bình tĩnh yêu nhã. Bách Lý Hàn nhìn nụ cười nhẹ như khói sương của Đoạn Khinh Ngân. Thần kinh đang căng như dây đàn khẽ buông lỏng, Đoạn Khinh Ngân còn có thể cười. Sương Nhi, chắc là vô sự, Lưu Sương ở đâu? Hắn lạnh giọng hỏi. Toàn thân từ trên xuống dưới như đóng băng, lạnh ý rõ ràng không che đậy. Ở phòng bên cạnh, Đoạn Khinh Ngân lãnh đạm cười nói, người đấy không phải nàng, người nói cho ta biết, nàng ở nơi nào? Bách Lý Hàn hỏi lần nữa, gương mặt tuấn mỹ của Bách Lý Hàn như bị ngọn lửa tức giận thiêu đốt. Đôi mắt đen thâm u, lóe ra sát khí, Đoạn Khinh Ngân không chút nghi ngờ, giờ phút này chỉ cần hắn há mồm nói một câu. Lưu Sương đã chết, kiếm của Bách Lý Hàn, lập tức sẽ chém qua cổ hắn. Nàng vô sự, vương gia không nên lo lắng. Vương gia nếu đã tới, có nhã hứng đánh với tại hạ một ván cờ không? Đoạn Khinh Ngân đột nhiên chuyển đề tài, dường như là đang muốn hành hạ thần kinh của Bách Lý Hàn. Bách Lý Hàn cúi đầu, quét mắt qua bàn cờ, rồi dừng lại trên gương mặt tuấn mỹ nhưng tiểu tụy của Đoạn Khinh Ngân. Hắn đột nhiên cười một nụ cười ấm áp tao nhã, thong dong rũ vạt áo dạ hành, quần áo đã bị mưa phùn làm ướt, nhưng nhìn hắn vẫn phong độ khí phách như bình thường. Bách Lý Hàn cầm quân cờ trắng, hạ xuống, Đoạn Khinh Ngân cầm quân cờ đen, đặt xuống góc tây bắc, cờ chạm xuống bàn không một tiếng động, chỉ nghe thấy tiếng gió mưa. Lúc đầu, hai người còn có thể tâm bình khí hòa mà đánh cờ. Chỉ một khắc sau, thái độ chuyển sang cấp bách nôn nóng, thế cục không còn vững vàng, mà là ngươi chết ta sống. Bách Lý Hàn cầm quân cờ, tiện tay ném xuống, vào giữa bàn cờ, mặt Đoạn Khinh Ngân biến sắc, cầm quân cờ lên, đặt xuống bên trái bàn cờ. Các quân cờ trắng xung quanh nảy lên rồi lại hạ xuống. Mặc dù, nét mặt hai người vẫn vân đạm phong khinh như trước, nhưng trái tim cả hai đều vô cùng hỗn loạn. Bách Lý Hàn hận Đoạn Khinh Ngân đoạt Lưu Sương đi. Đoạn Khinh Ngân tức giận Bách Lý Hàn nửa đêm xông vào hoàng cung. Bách Lý Hàn hận Đoạn Khinh Ngân để cho Lưu Sương thay mình nhận một kiếm. Đoạn Khinh Ngân hận Bách Lý Hàn không quý trọng Lưu Sương. Chỉ trong chốc lát, cuộc chiến của những quân cờ đen trắng chuyển thành cuộc chiến của tay chân. Quân cờ đen vừa ăn được quân cờ trắng. Quân cờ trắng đã đập thẳng vào cổ tay Đoạn Khinh Ngân. Rốt cục, công cuộc chém giết chuyển từ bàn cờ lên người cả hai. Lồng đèn che cho ngọn đèn, hai bóng đen giao đấu kịch liệt, tay áo tung bay, gió thổi lạnh cả người, trưởng phóng ra như bướm vờn hoa. Tuy tầm cung của Đoạn Khinh Ngân rộng lớn thế, nhưng cũng không đủ cho hai người quyết đấu. Hai người nhảy ra ngoài từ cửa sổ, rút kiếm, tiếp tục quyết đấu ngoài sân. Hàn quang bốn phía, kiếm khí như du long biến ảo. Những giọt mưa dường như cũng bị chém làm hai nửa. Bóng kiếm mờ ảo, hố tàn đầy đất, tầng vân điệp trướng, mưa bụi phất phơ, mưa gió dần dần mạnh hơn, thỉnh thoảng lại có sấm sét, ánh sáng chiếu lên hai gương mặt tuấn mỹ mà tiều tụy. Còn có hàn quang bắn ra từ mắt cũng giống nhau, mái tóc hai người ướt đẫm, quần áo chẳng bay nổi nữa vì sũng nước, hai người lại như không hề biết, vẫn cứ ngươi chết ta sống. Sương Nhi thật ra đang ở nơi nào? Bách Lý Hàn đâm tới một kiếm. Không quên hỏi, đánh thắng thì ta nói cho ngươi. Đoạn Khinh Ngân lắc mình né qua. Lựa đúng thời cơ, đâm kiếm về phía Bách Lý Hàn. Hai người ngươi tới ta đi. Đã đấu đến trăm chiêu. Cả hai cùng bị thương. Vết thương bị nước mưa đâm vào. Đau đớn thấu xương nhưng chẳng ai trong hai người có ý định dừng lại. Thị vệ của Đoạn Khinh Ngân đứng cách đó không xa, nhưng không ai dám chen vào giữa. Một là bởi vì Đoạn Khinh Ngân đã có lệnh. Hai là, lúc này chen vào thì chết là điều không cần băn khoăn. Hai người đều là tuyệt thế cao thủ, bọn họ chẳng biết chen vào đâu. Hai người giao chiến đến lúc hết sạch sức lực, mới chịu dừng tay, chân trời có tiếng sấm rền vang, đèn lồng lắc lư dữ dội. Chiếu lên dáng vẻ chật vật của cả hai, Đoạn Khinh Ngân chống kiếm xuống đất, lo lắng nói, Bách Lý Hàn, nàng không ở đây, nàng đã rời đi. Bách Lý Hàn nghe vậy, đưa mắt cười lãnh đạm, hắn biết Đoạn Khinh Ngân sẽ không lừa gạt hắn. Nếu không như thế, tại sao Đoạn Khinh Ngân phải tức giận mà giao chiến với hắn? Đôi mắt tràn ngập sự mất mát của Đoạn Khinh Ngân là minh chứng cho điều đó. Nếu nàng không ở đây, hắn cũng không cần dây dưa ở đây thêm nữa. Trong mưa gió, hắn thản nhiên nói, Đông Phương Lưu Quang, ta nhất định sẽ tìm ra nàng trước ngươi. Dứt lời, nhếch môi cười, thê lương mà kiên định. Hắn đột nhiên phi thân lên mái nhà, biến mất trong bóng đêm. Nhã Tâm Cư, liên tiếp mấy ngày, Lưu Sương không nhìn thấy Bách Lý Hàn tại đại sảnh. Trương Tà Lý Hữu Thiêm Y Khinh Y thì thường xuyên xuất hiện. Nhưng đều là sáng sớm đi ra ngoài, nửa đêm trở về, khi trở về thì gió bụi đầy người, dường như là đi rất nhiều. Lưu Sương không biết bọn họ bận rộn cái gì, nàng cố gắng ít chú ý đến bọn họ, tránh để bọn họ nhận ra. 3 ngày sau, Bách Lý Hàn rốt cục xuất hiện ở đại sảnh, hắn ngồi dựa vào cửa sổ, gọi một ấm mai hoa trà, trời trong, ánh nắng rực rỡ chiếu xuống. Làm hắn càng thêm tiều tụy, sắc mặt hắn tái nhợt, thân làm thầy thuốc, Lưu Sương biết, hắn bị mất máu, không còn nghi ngờ gì nữa hắn đã bị thương. Bất quá, chuyện đó không liên quan tới nàng. Cách chương.